Giang Hồ Đại Hiệp và Mắt Manh Y Giả Sư. Chương 19, Cục Diện Vi Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến ngày thứ ba. Tối qua, bọn họ cuối cùng cũng đã du ngoạn khắp phía đông Tuyền Viên. Khi đang dùng bữa sáng, Ngô Triết Hàm lộ rõ vẻ lưu luyến. Ta phải vào chiều rồi. Các người cứ tự do dạo chơi trong Tuyền Viên. Bỗng nhiên nàng nảy ra một chủ ý. À, hay là các người theo ta vào chiều đi. Đới Manh và Mặc Hàn liếc nhìn nhau. Hứa Gia Kỳ mở miệng. Ngũ Triết, chuyện này không ổn lắm đâu. Đới Manh và Mặc Hàn vẫn đang chịu cấm túc trong Tuyền Viên mà. Vậy, cũng phải. Ngô Triết Hàm trầm ngâm giây lát. Sau đó quay sang Hứa Gia Kỳ. Vậy thì chúng ta đi. Hứa Gia Kỳ thực sự không nỡ từ chối khi đối diện với ánh mắt của Ngũ Triết. Tốt quá rồi, Ngũ Triết tươi cười. Lâm Triều thật tẻ nhạt. Có ngươi đi cùng thì tốt biết bao. Hứa Gia Kỳ và Ngô Triết Hàm nhìn nhau cười. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả hai đều vội vã rời ánh mắt đi nơi khác. Ngũ Triết khẽ ngẩng đầu, làm bộ chăm chú quan sát hoa văn khác trên cột trụ rồng. Còn Hứa Gia Kỳ thì vội vã quay sang Đới Manh, kiếm cớ nói chuyện. Khụ, vậy chúc hai vị vào chiều vui vẻ nha. Đới Manh nhìn bầu không khí vi diệu giữa hai người, cười gian với Hứa Gia Kỳ, còn đưa tay vẫy vẫy như tiễn khách. Sau khi Ngũ Triết và Giai Kỳ rời đi, Đới Manh hỏi ý Mặc Hàn, rồi lại đẩy nàng đi dạo nốt những nơi hôm qua chưa kịp khám phá trong Tuyền Viên. Đến giữa trưa, bọn họ mới gặp lại Giai Kỳ và Triết Hàm, nhưng không khí giữa hai người rõ ràng không còn tự nhiên như trước, mà có phần lạnh nhạt đi trông thấy. Sao vậy? Vào chiều vui chứ? Đới Manh ngạc nhiên hỏi Hứa Gia Kỳ. Vui lắm, rất vui, cực kỳ thú vị, Hứa Gia Kỳ đáp ngay lập tức. Ngô Triết Hàn len lén nhìn Hứa Gia Kỳ một cái, nhưng không lên tiếng. Thế là bữa cơm cứ thế mà diễn ra trong bầu không khí kỳ quặc. Đới Manh dù cố gắng khuấy động không khí đến mấy, nhưng chỉ có Mặc Hàn phối hợp. Một người thì nở nụ cười lạnh lùng, một người thì chỉ lo cúi đầu ăn cơm, khiến nàng không khỏi cảm thán. Đúng là đàn gảy tai trâu. Mà khoan, sao lại dùng chữ đó được chứ? Đáng đánh, Đới Manh thầm nhủ, sau này nhất định không được để chữ mù xuất hiện trong đầu mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến là trong lòng lại không thoải mái. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy căm ghét việc bản thân không đủ mạnh mẽ. Võ nghệ đầy mình nhưng chỉ biết phá hoại, không thể giống như các linh giả hệ thủy có thể trị thương. Nàng lại nghĩ đến vị y giả tên Tưởng Giang kia, thầm nhủ khi nào cấm túc được giải trừ, nhất định phải tìm nàng ta để nhờ xem bệnh cho Mặc Hàn. Đới Manh chìm trong suy nghĩ của mình, không nói lời nào, mà Mặc Hàn cũng không lên tiếng. Giai Kỳ và Triết Hàm thì rõ ràng là đang chiến tranh lạnh. Thế nên bữa ăn này cứ thế trôi qua trong không khí lạnh lẽo. Dùng xong bữa, ai về phòng nấy. Đới Manh đẩy Mặc Hàn về thủy thất xong lại không về hỏa thất, mà đi thẳng đến kim thất nơi Hứa Gia Kỳ ở, muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngô Triết Hàm, phải thành thân, Đới Manh gặng hỏi suốt nửa ngày. Cuối cùng Hứa Gia Kỳ mới nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra mấy chữ này. Cái gì? Trong triều, các đại thần đã đề nghị chọn phu quân cho Ngô Triết Hàm, và nàng đã đồng ý. Chỉ vì chuyện này mà ngươi giận sao? Hứa Gia Kỳ trừng mắt liếc Đới Manh một cái, ánh mắt đầy ý tứ. Như vậy vẫn chưa đủ chắc. Ừ thì đúng là kết hôn có hơi sớm, nhưng dù sao nàng cũng là đế vương một nước, trong hậu cung có vài vị phu quân cũng chẳng có gì lạ. Người ta đã đồng ý rồi, thân là bằng hữu, chúng ta nên chân thành chúc phúc mới phải. Đới Manh kiên nhẫn khuyên nhủ. Hứa Gia Kỳ nghẹn lời. Ngô Triết Hàm nàng ấy, nói đến đây, nàng không nói tiếp được nữa. Bản thân nàng rốt cuộc là gì trong lòng Ngô Triết Hàm? Chẳng qua chỉ là một bằng hữu mà thôi. Chỉ là bằng hữu thôi. Nhưng tại sao lại cảm thấy tức giận như vậy chứ? Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Phong, cố gắng áp chế lại những giọt lệ sắp tràn mi. Nhưng thanh âm run rẩy đã bán đứng nàng. Đới manh, hôm nay ta có chút mệt. Ngươi về trước đi. Giai Kỳ, Đới manh lo lắng nhìn nàng. Cẩn thận cân nhắc từng lời. Ta không biết giữa ngươi và Ngô Triết Hàn đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ nàng chỉ nhất thời xúc động mới đưa ra quyết định đó. Đợi lát nữa ta sẽ đi hỏi nàng xem rốt cuộc là có ý gì. Đây là chuyện giữa ta và nàng. Ngươi chớ đi hỏi. Sao vậy? Nàng khi dễ sư muội của ta. Ta chẳng lẽ không thể hỏi rõ ràng ư? Đới manh bị kích động. Trong lúc vô thức, thanh âm cũng cao lên mấy phần. Không có gì đáng hỏi cả. Giai Kỳ hơi nghiêng đầu. Không muốn để Đới manh nhìn thấy lệ quang nơi khóe mắt. Thế nhưng giây tiếp theo, nàng đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Đới manh ôm lấy nàng. Nàng hạ giọng, nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng Giai Kỳ như đang dỗ dành hài tử. Không sao đâu, bất luận thế nào, ta vĩnh viễn đứng về phía ngươi. Giai Kỳ im lặng không nói gì. Nhưng Đới manh có thể cảm nhận rõ ràng một mảng áo vai đã ướt đẫm. Cùng lúc ấy, trong một gian phòng gỗ khác, Mặc Hàn cũng đang dò hỏi Ngô Triết Hàm về chuyện tương tự. Ngô Triết Hàm tỏ vẻ mờ mịt, đáp, ta cảm thấy hôm nay Kỳ Kỳ có chút khác thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nàng vậy? Mặc Hàn tuy hai mắt không thể thấy, nhưng so với Đới manh, nàng còn hiểu rõ quan hệ giữa hai người kia hơn vài phần. Nghe Ngô Triết Hàm nói vậy, nàng không khỏi lặng thinh trong chốc lát. Sau một hồi suy tư, nàng chậm rãi mở miệng. Có lẽ là do sau khi ngươi hạ chiều. Đúng vậy, ta thấy nàng không vui từ lúc đó. Nhưng trong suốt buổi thiết chiều, giữa ta và nàng chỉ cách nhau một bức rèm mỏng. Ta ngồi trên ngai rồng, nàng ở phía sau rèm. Cũng không có ai gây khó dễ cho nàng mà. Khoan đã. Mặc Hàn giơ tay ngăn nàng nói tiếp. Không bàn chuyện ngươi, khiêm nhường, đến mức ngồi sau rèm nghe chính sự. Ngươi hãy kể lại xem buổi chiều nghị hôm nay có gì đặc biệt. Không có gì, cảm nhận được ánh mắt sắc bén như đao phóng tới. Ngô Triết Hàm lập tức đổi giọng. Thì chỉ là chuyện nạn đói ở Mặc Châu. Rồi việc sứ thần ân quốc sắp tới. Vài vị gián quan dâng sớ tuyển vương phu. Sau đó, khoan, Mặc Hàn không giấu nổi kinh ngạc. Ngươi nói lại lần nữa. Khụ, ta nói là, chuyện tuyển vương phu, đợi đã, đừng nói với ta là ngươi đã đồng ý rồi. Thì. Đúng vậy, Ngô Triết Hàm cúi đầu. Bộ dáng giống hệt một chú chó săn bị mắng. Ta làm sai sao, ngươi? Mặc Hàn hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi. Vậy ngươi nghĩ xem, Giai Kỳ có thể đã nghe thấy hay không? Giai Kỳ nghe thấy, Ngô Triết Hàm chưa kịp nói hết câu. Mặc Hàn đã đọc ra suy nghĩ trong lòng nàng. Ngươi cho rằng, thì đã sao? Mặc Hàn nặng nề thở dài một hơi. Giọng nói có chút bất đắc dĩ. Ngươi, đã có người trong lòng chưa? Chưa, vậy tại sao lại đồng ý? Ta là hoàng đế. Ngô Triết Hàm nhìn thẳng vào Mặc Hàn, đôi mắt chứa đầy nghiêm túc. Nếu ta không có hậu duệ, vậy giang sơn của Đoàn Quốc sẽ do ai kế thừa? Mặc Hàn không thấy rõ nét mặt nàng, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu này, nàng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Ngô Triết Hàm lúc này. Nàng há miệng, nhưng nhất thời không thể nói ra lời. Ngô Triết Hàm thấp giọng tiếp tục. Hơn nữa, nếu đã tuyển, vậy phải chọn người tốt nhất. Ta đã lệnh cho bọn họ tổ chức một cuộc luận võ kén rể. Nàng hơi cong môi, cười nhàn nhạt, chọn ra kẻ mạnh nhất. Tiếng lẩm bẩm mơ hồ phía sau cũng không thoát khỏi tai Mặc Hàn. Không thể để phụ hoàng thất vọng. Mặc Hàn chợt hiểu ra, định mệnh của hoàng thất từ trước đến nay đều là như vậy. Dù trong lòng Ngô Triết Hàm không dễ chịu, nhưng chắc hẳn Giai Kỳ bên kia càng khó chịu hơn vài phần. Được rồi, ta đã rõ, chuyện này tạm gác lại, đổi sang đề tài khác đi. Mặc Hàn đặt tay lên mờ u bàn tay Ngô Triết Hàm, nhẹ giọng hỏi, ngươi nghĩ Giai Kỳ là người như thế nào? Kỳ Kỳ ư, nàng là một người rất tốt. Ngô Triết Hàm như nhớ lại điều gì đó, khóe môi khẽ cong lên. Lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng đang thương lượng với chủ quán bánh bao để mua một phần cho một tiểu ăn mày. Nhưng lão chủ quán tham lam kia lại hét giá trên trời. Trong lúc giằng co, tiểu ăn mày vô tình hất đổ cả sừng bánh, làm bẩn hết y phục của nàng. Vậy mà nàng không hề tức giận, còn đưa tiểu ăn mày ra sau lưng bảo vệ, liên tục xin lỗi. Khi ấy ta đã nghĩ, người này thật thú vị, rõ ràng là một võ giả ngân tinh, vậy mà vẫn có thể cúi đầu xin lỗi một kẻ phàm nhân không chút tu vi. Sau đó, ta sai thị vệ xử lý chuyện này, nàng bèn mỉm cười với ta, rồi hai người mỗi người đi một ngả. Không ngờ sau đó, ta lại gặp nàng ở mạo hiểm giả hội, hóa ra nàng chính là sư muội của Đới Manh. Ta nhìn ra được, nàng miệng thì mạnh mẽ, nhưng thực ra rất quan tâm đến vị sư tỷ ấy. Hôm qua, khi nhìn thấy nàng ở cạnh Đới Manh, ta cảm thấy như đã khám phá thêm một góc khác của nàng. Thực ra ta có chút ngưỡng mộ Đới Manh. Nói đến đây, Ngô Triết Hàm dường như nhận ra điều gì, bèn im bặt, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tan đi. Là vậy sao? Mặc Hàn yên lặng nhìn Ngô Triết Hàm, chần chừ một chút nhưng vẫn chưa vạch trần tầng giấy mỏng kia. Chuyện của hai người họ vẫn nên để chính họ tự giải quyết thì hơn. Vậy nếu một ngày nào đó Giai Kỳ nói rằng nàng muốn thành thân, ngươi sẽ làm thế nào? Ngô Triết Hàm thử tưởng tượng ra cảnh đó. Ê, đừng có khóc chứ. Mặc Hàn tuy không nhìn thấy nhưng rõ ràng cảm nhận được nơi khóe mắt Ngô Triết Hàm dường như có hơi nước. Không ngờ chỉ một câu nói lại có sức sát thương lớn đến vậy. Nàng vội vàng nói, giờ thì ngươi hiểu tâm trạng của Kỳ Kỳ rồi chứ? Ngô Triết Hàm nghiêng đầu lau đi giọt lệ vừa trực rơi, ngẩn người nhìn lên xà nhà. Một lúc sau, nàng chậm rãi nói, Mặc Mặc, ta vẫn chưa nghĩ thông, nhưng ta muốn đi tìm Kỳ Kỳ. Mặc Hàn yên tĩnh nắm lấy tay nàng, cảm nhận được Ngô Triết Hàm đứng lên, nhẹ giọng nói, cố lên. Trong một gian phòng khác, nước mắt của Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng cạn, nàng vận linh khí xua đi vết đỏ còn vương trên khóe mắt, rồi ngẩng lên nói với Đới Manh, không được, ngươi đi đi, ta phải tự mình đến tìm Ngô Triết Hàm. Một mình ngươi, một mình ta. Hứa Giai Kỳ dứt khoát kéo Đới Manh đứng lên. Bị bất ngờ, Đới Manh lảo đảo bước theo sau, nhưng chưa kịp nói gì thì cửa đã bị đẩy ra. Nàng giật mình suýt đâm sầm vào Hứa Giai Kỳ. Sao thế? Nàng thò đầu ra sau lưng đối phương, vừa hay trông thấy Ngô Triết Hàm đang đứng nơi ngưỡng cửa. Ta có chuyện, đi trước đây. Đới Manh không bỏ lỡ cơ hội, ném cho Hứa Giai Kỳ một ánh mắt đầy ẩn ý, lập tức chuồn ra ngoài. Còn tiện tay đẩy Ngô Triết Hàm một cái, thuận thế đóng cửa lại. Vừa bước ra, nàng liền thấy Mặc Hàn đang đứng chờ. Mặc, người cũng đến à? Suỵt, ta lo lắng nên theo Ngô Triết Hàm đến đây. Nhìn thấy ý cười mỉm chi nơi khóe môi Mặc Hàn, Đới Manh chợt hiểu ra, trong lòng liền nảy lên một ý tưởng. Dù sao cũng rảnh rỗi, hay là chúng ta nán lại đây một chút. Mặc Hàn bật cười khe khẽ, hay lắm. Cửa ngoài, Đới Manh và Mặc Hàn đang ung dung xem kịch vui. Cửa trong, bầu không khí giữa hai người kia lại như sắp đóng băng. Từ khi cửa vừa mở, Hứa Giai Kỳ đã lặng lẽ nhìn Ngô Triết Hàm, môi mím chặt chờ nàng mở lời trước. Ngô Triết Hàm hít sâu một hơi, khẽ nói, xin lỗi. Xin lỗi chuyện gì? Hứa Giai Kỳ thấy nàng cúi đầu, trái tim mềm nhũn đi đôi phần, nhưng trên mặt vẫn vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt. Ta, thực ra Ngô Triết Hàm vẫn chưa nghĩ thông, chỉ mơ hồ cảm thấy nàng đã làm chuyện gì đó khiến đối phương tức giận. Ta đảm bảo, dù sau khi thành thân, ta cũng sẽ không xa cách ngươi. Hứa Giai Kỳ cảm thấy một dòng khí huyết trào lên yết hầu. Bàn tay giấu sau lưng đã siết chặt đến trắng bệch, giọng nàng nhạt như nước. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Là, cũng không hẳn, nhận ra sắc mặt đối phương không đúng. Ngô Triết Hàm lập tức ý thức được mình lại nói sai. Ta hiểu rồi. Hứa Giai Kỳ lạnh nhạt thu ánh mắt, đưa tay ra định mở cửa. Nắm đấm cửa xoay nhẹ một vòng, nhưng cửa vẫn không mở ra. Nàng lại ra thêm một phần lực, ngoài cửa bỗng truyền đến dao động nguyên lực quen thuộc. Ngô Triết Hàm cũng chợt phản ứng, vội nắm lấy tay nàng, thấp giọng, có thể nghe ta kể một câu chuyện không? Hứa Giai Kỳ xoay lưng về phía Ngô Triết Hàm, trầm mặc đứng đó, không biểu lộ ý định phản đối hay đồng ý. Ngoài cửa, Đới Manh vẫn dốc sức chặn cửa, chờ đến khi xác nhận Hứa Giai Kỳ đã từ bỏ ý định rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng lui vài bước, đứng bên cạnh Mặc Hàn, cùng nàng tiếp tục thủ hộ cánh cửa này. Câu chuyện mà Triết Hàn muốn kể vốn rất đơn giản, về một kẻ bị mọi người xem thường, ngay cả mẫu phi cũng không xem trọng, lại nhờ đại vận mà đăng cơ xưng đế. Nhưng nàng kể rất nghiêm túc, từng lời từng chữ đều chứa đựng trọng lượng. Hôm phụ hoàng băng hà, ánh mắt người vẫn chưa khép lại, cho đến khi ta thề sẽ làm một hoàng đế tốt của đoàn quốc, người mới an tường nhắm mắt. Nhưng làm một hoàng đế hợp cách quả thực không dễ dàng. Ngô Triết Hàm thở ra một hơi thật khẽ, tựa như gánh nặng trên lưng có thể nghiền nát nàng bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi gặp ngươi, ta mới hiểu thế nào là vui vẻ. Triết Hàm, Đới Manh nghe được tiếng của Hứa Giai Kỳ, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Nàng đẩy nhẹ xe lăn của Mặc Hàn, tự nhiên nói, Mặc, chúng ta đi thôi. Mọi chuyện bên trong không sao chứ? Mặc Hàn hỏi, hẳn là không có gì đáng ngại nữa. Đái Manh thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng lời vốn định nuốt xuống lại vô thức bật ra khỏi miệng. Mặc, ngươi nói xem, trong Tuyền Viên thật sự có người ăn người sao? Ai mà biết, khi nói ra những lời này, Mặc Hàn cũng không rõ biểu cảm của chính mình ra sao. Sáng sớm ngày kết thúc cấm túc, Lý Vũ Kỳ đã tính sẵn ngày, đứng chờ trước Tuyền Dũng Điện để đón Mặc Hàn trở về. Đới Manh vốn định rời đoàn thành ngay sau khi đột phá tứ giai ngân tinh, nhưng vì bị giữ lại tham dự yến tiệc hoàng cung nên bị cấm túc mấy ngày. Giờ mọi chuyện đã xong, cũng đã đến lúc lên đường. Nàng mỉm cười từ biệt Lý Vũ Kỳ. Giai Kỳ vẫn còn muốn chơi ở đây một thời gian nữa, nhưng ta thì lại không quen ở lại lâu. Nay lệnh cấm túc đã gỡ bỏ, cũng đến lúc tiếp tục hành trình lịch luyện của ta rồi. Vậy ta lại đến quấy rầy chỗ ngươi một lần nữa nhé. Mặc Hàn khẽ nghiêng đầu về phía Lý Vũ Kỳ, nhẹ cười. Lý Vũ Kỳ hơi ngẩn ra, ánh mắt dừng lại trên người Đới Manh đang bông đùa với Triết Hàm, rồi mới bước lên, tiếp nhận xe lăn từ tay nàng, cúi đầu nhìn Mặc Hàn cười đáp. Đương nhiên, lúc nào cũng hoan nghênh. Bên kia, Đới Manh đã cáo biệt cung nhân. Mặc Hàn lặng lẽ ngồi trên xe lăn, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe thanh âm vui vẻ của Đới Manh phía xa. Sau hôm nay, sợ là chẳng thể nghe thấy nữa. Mặc, nghe giọng nói mang theo chút lo lắng của Lý Vũ Kỳ. Mặc Hàn áp chế chua xót trong lòng, khẽ cười, nhẹ giọng, không sao, thiên hạ không có cuộc vui nào không tàn. Đi thôi, lần này hãy ở lại vương phủ của ta vài tháng rồi hẵng đi. Được, ta còn một quyển cầm phổ cần tu luyện, mượn phòng luyện công của ngươi dùng một chút. Đương nhiên rồi, Lý Vũ Kỳ vừa nói vừa đẩy xe lăn đi về phía cổng điện. Đã nói tán thì tán thôi. Mặc Hàn cũng không hề hạ độc Đới Manh nữa, nàng sợ rằng nếu chuyện trúng độc lại tái diễn, bản thân không ở bên cạnh Đới Manh thì sẽ vô cùng phiền phức. Đã bất hạnh như vậy rồi, cũng không cần truyền thứ bất hạnh này cho kẻ khác nữa. Dù sao, vẫn còn phương pháp của Kim Thánh. Mặc Hàn khẽ cười tự giễu trong lòng. Nàng hiểu rõ, với những kẻ đã phong tôn, rời non lấp biển cũng chỉ là chuyện tiện tay mà làm. Bởi bọn họ đã là kẻ thao túng quy tắc. Vậy nên, phương pháp mà bọn họ đưa ra, không cần nghĩ cũng biết là khó khăn trùng trùng. Chỉ là, Mặc Hàn theo bản năng nhìn về phía Đới Manh, thử phác họa hình bóng nàng trong tâm tưởng. Nhưng, lại thất bại, chung quy đạo bất đồng. Mặc Hàn nhẹ cười, cúi đầu, đem những rung động trong lòng giấu đi sâu hơn nữa. Lý Vũ Kỳ đứng bên cạnh, nhìn mái tóc Mặc Hàn mà đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động muốn vươn tay xoa nhẹ. Mặc Hàn, ngay khi hai người chuẩn bị bước ra khỏi đại điện, thanh âm Đới Manh đột ngột vang lên. Nàng chạy mấy bước đến trước xe lăn của Mặc Hàn, nghiêm túc nói, theo kế hoạch của sư môn, ta sắp rời khỏi đoàn thành, tiến về thử luyện chi địa. Nghe nói nơi đó thiên tài địa bảo vô số, chắc chắn có thể tìm được thần vật chữa mắt cho ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ viết thư báo cho ngươi. Yên tâm đi, ngươi, không cần nhọc lòng tìm đâu. Ta đã quen rồi. Mặc Hàn nhìn về phía Đới Manh, bỗng nhiên rất muốn mượn một đôi mắt. Như vậy, nàng có thể nhìn rõ biểu tình trên mặt Đới Manh lúc này. Sao có thể không quan trọng được? Đới Manh trao mày, ánh mắt kiên định. Mặc Hàn, ta, nhưng lời kế tiếp, Mặc Hàn không kịp nghe thấy. Bởi khoảnh khắc Đới Manh vừa hé miệng, ngọc tỷ trên người Ngô Triết Hàm đột nhiên đại phóng kim quang. Trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ đại điện, cuốn lấy năm người, Đới Manh, Mặc Hàn, Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm và Lý Vũ Kỳ. Cách chương.